Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 671, Ma Long Hổ Máu. Thượng, chết, không nói nhảm, Tần Phong cửu tiêu lưu ly tháp lại lần nữa tế ra. Mấy trăm triệu thần nguyên tinh tràn vào, đem kia mấy vị băng thần tộc thần tôn cho bao phủ. Cuối cùng cưỡng ép đem nó trấn áp rồi đi vào. Về phần kia mấy vị cấp 5 thần tôn lĩnh chủ, bởi vì thực lực quá mạnh duyên cớ, cho nên chỉ là bị đánh bay, cũng không bị Tần Phong trấn giết. Bất quá mặc dù như thế, vậy đầy đủ băng thần tộc tu sĩ rung động rồi. Nó càng là băng tuyết rừng rậm bên trong, kia chút băng thần tộc tầng dưới chót tu sĩ, nhìn thấy lại có một cái cấp thấp thần tôn đem hắn nhóm đại nhân vật cho oanh giết trấn áp, đều bộc lộ ra vẻ rung động. Người này thật mạnh, ta không rảnh cùng các ngươi chiến tranh. Nếu như các ngươi khăng khăng muốn ngăn ta, kia ta không ngại đồ rồi thành này. Tần Phong mang theo Cơ Tử Nhã, một đường chạy như bay, đồng thời âm thanh rét lạnh cảnh cáo nói: "Hừ, cuồng vọng vô tri, thật coi chúng ta băng thần tộc dễ khi dễ sao? Nếu không có này cứ điểm cấp 5 thần tôn đều bị điều động đi Ma Long hang động, người đã sớm chết rồi." Có một vị cấp 5 cấp bậc băng thần tộc thần tôn giận dữ mắng mỏ nói: "Cảm thấy Tần Phong quá coi thường bọn họ băng thần tộc rồi." Bọn họ băng thần tộc dù sao cũng là băng thần giới một phương tộc lớn. Tộc bên trong còn có đầu sỏ cường giả, há lại Tần Phong có thể càn quét. Xem ra các ngươi chính là đầu sỏ gây tội, kia không có đàm rồi. Chết đi, Tần Phong nghe nói chính là những này người điều động đi Ma Long hang động. Trong mắt lóe lên sát cơ, sau đó lướt ầm ầm ra. Thi triển rồi 18 nói Titan pháp tắc tăng phúc bên dưới thông thiên kiếm đạo. Thông thiên kiếm đạo, giết, bởi vì Tần Phong tốc độ quá nhanh, có mấy vị thần tôn không có phòng bị, cho nên kia chút băng thần tộc tu sĩ bị đánh rồi trở tay không kịp. Bốn vị cấp 5 thần tôn chết rồi hai vị, trong đó một vị vẫn là trước kia kêu gào người. Mà còn sót lại kia ba vị cấp 5 thần tôn thấy tình thế không ổn, lập tức trốn tránh đến phía dưới băng tuyết rừng rậm bên trong. Mở trận pháp co đầu rút cổ lên, không tiếp tục đi ngăn cản Tần Phong bọn họ. Chờ ta cứu ra Khuynh Thành, muốn các ngươi tốt nhìn. Tần Phong thi triển Phong Thiên Quyết, đem mảnh này băng tuyết rừng rậm cho phong ấn. Sau đó hắn không có ngưng lại, tăng tốc rồi tốc độ, lao xuống hướng phía dưới ma quật ở giữa. Hắn đến cùng là ai? Xích Kim thần giới tại sao có thể có người lợi hại như vậy? Mau mau thông chi đại nhân nhóm, đem người này tin tức truyền đến tổng bộ. Loại này thiên tài nhất định phải diệt sát. Băng tuyết rừng rậm bên trong, trước kia kia mấy vị co đầu rút cổ bắt đầu thần tôn trầm thấp nói. Thông qua hiến tế phương thức đem liên quan tới Tần Phong tin tức truyền ra ngoài. Bọn họ băng thần tộc không phải lần đầu tiên xâm phạm Xích Kim thần giới rồi. Biết rõ trận này bền bỉ ngày rộng chiến tranh nghĩ muốn đánh thắng, đầu tiên đến đem kia chút nghịch thiên thiên tài chém tận giết tuyệt. Tần Phong là bọn họ cái này một nhóm người tiến vào thần giới sau gặp được vị thứ nhất tuyệt thế thiên tài. Cho nên cấp cho rồi phá lệ coi trọng. Tần Phong không biết rõ những người này nhỏ động tác, khả năng coi như biết rõ rồi vậy sẽ không để ý, bởi vì hắn mục tiêu chỉ có An Khuynh Thành. Về phần vực ngoại sinh linh, hắn sớm muộn là muốn quyết nhất tử chiến. Oanh, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã hai người rơi vào phía dưới, chấn động đến chung quanh màu đen gò núi đều đang phát run. Khuynh Thành, chờ ta tới tìm ngươi. Tần Phong kêu gọi nói, phảng phất có thể cảm thụ bên trong hai cái nữ hài tử nhịp tim. Hắn cùng An Khuynh Thành cùng nhau kinh lịch rồi như vậy nhiều cực khổ. Lòng của hai người sớm đã chăm chú mà dựa chung một chỗ. Tần Phong không dám tưởng tượng, mất đi An Khuynh Thành tư vị, Cơ Tử Nhã vậy phát động mấy lớn phân thân, tìm kiếm tiến vào ma quật biện pháp. Toàn bộ ma quật từ ngoại giới nhìn giống như là một đầu nằm sát xuống đất ma long. Toàn thân đều là màu đen hang động, mỗi một đầu đều giống như là nối thẳng vực sâu hang ngầm nói. Ong ong, làm Tần Phong đi đến ma long dãy núi đỉnh núi thời điểm. Trong cơ thể của hắn thần hoàng bổn nguyên bỗng nhiên phát sinh rung động. Lập lòe tỏa sáng, tựa như là cảm ứng được rồi cái gì. Thần hoàng bổn nguyên, yên nhi các nàng ở phía dưới. Tần Phong kích động, nhìn về phía dưới. Hắn dưới chân có một mảnh đầm sâu. Kia đầm sâu từ không trung nhìn xuống dưới, giống như là một mảnh hồ máu, tỏa ra quỷ dị. Thần hoàng bổn nguyên rung động cùng cảm ứng, chính là đến từ phía dưới kia phiến hồ máu. Tần Phong dám đoán chắc, đầm sâu phía dưới chính là bị vây An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi bọn người. Bất quá đứng ở chỗ này, lấy Tần Phong linh hồn lực lại không cảm giác được chút nào khí tức. Thật giống như nơi này chỉ có Cơ Tử Nhã hai người đồng dạng. Tần Phong ý thức được, cái này ma long dãy núi khả năng cũng không phải là như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ bên trong có tầng một kết giới, mà thần hoàng bổn nguyên là chủ thần cấp bậc tồn tại, cho nên có thể xuyên thấu qua kết giới lẫn nhau cảm ứng. Bất quá có thể vây khốn Tần Phong loại này linh hồn lực kết giới quá mức không giống bình thường. Dù sao Tần Phong đối linh hồn lực tạo nghệ không thể bảo là vô ý. Có thể nghĩ phía dưới đến cùng có gì chờ nguy hiểm. Tối thiểu nhất là có thể vây khốn trung giai thần tôn. Đã nhưng lựa chọn rồi, cũng không cần do dự. Tần Phong chúng ta cùng một chỗ đi xuống. Cơ Tử Nhã vậy đứng ở hồ máu phía trên, mở miệng nói. Tần Phong ngưng trọng gật đầu. Chúng ta đi. Bịch. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã hai người liền chui vào hồ máu bên trong. Chỉ có hai đóa bọt nước cuồn cuộn bắt đầu ủng ụp ủng ụp ủng ụp ủng ụp. Hồ máu bên trong bốc lên bọt khí. Tần Phong từ từ chìm xuống. Hắn cảm nhận được hồ máu rất nóng, tựa như là nhảy vào đến nham tương chúng rồi đồng dạng. Chìm xuống quá trình bên trong, hắn chăm chú mà lôi kéo Cơ Tử Nhã, đồng thời hết sức phóng xuất ra tu vi, đem Cơ Tử Nhã bảo vệ ở, miễn cho Cơ Tử Nhã ở này quỷ dị hồ máu bên trong gặp được vấn đề. Tần Phong, thật có lỗi, bởi vì ta quá yếu không có giúp ngươi một tay. Tần Phong bên tai, truyền đến rồi Cơ Tử Nhã âm thanh. Cơ Tử Nhã có chút hổ thẹn. Nàng nguyên bản là muốn đến đi theo Tần Phong cùng nhau khoáng đạt tầm mắt, đồng thời có thể giúp Tần Phong chia sẻ bộ phận nguy hiểm. Nhưng tình huống hiện thật lại là trên đường đi Tần Phong đều ở hộ nàng. Nàng không chỉ không có giúp đỡ Tần Phong, Tần Phong vì rồi bảo hộ nàng ngược lại là không thể không phân ra đến lượng lớn tinh lực. Cái này khiến Cơ Tử Nhã có chút băn khoăn, nàng trong lòng cũng có cốt khí. Không muốn trở thành Tần Phong vướng víu. Bất quá bây giờ tựa hồ vậy không có cách nào cải biến cục diện này rồi. Cổ Nguyệt, người ta ở giữa không cần như thế. Ngươi có thể bồi ta tới, đã là cho ta lớn nhất khẳng định rồi. Mà lại lấy ngươi thiên phú, tương lai nhất định có thể cùng ta sóng vai mà chiến. Hiện tại không cần sốt ruột. Tần Phong nói. Âm thanh so trước kia làm dịu rồi rất nhiều. Có thể cùng hắn đồng cam cộng khổ nữ hài không nhiều. Cơ Tử Nhã ở hắn cần nhất thời điểm hầu ở bên cạnh. Đối Tần Phong tới nói đã là rất lớn an ủi rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?